Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 131 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy nhiên, rõ ràng họ không có thời gian để ngẫm sâu về vấn đề này. Mục Vĩ bỏ đi thì họ cũng bớt một đối thủ cạnh tranh. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải chống lại chiến sĩ của ma tộc bằng cách nào. Lẽ nào trơ mắt nhìn họ mang xương rồng đi? Cùng lúc đó, Mục Vĩ đã dẫn người của Huyết Minh xuống núi. Mọi người nhanh chóng xuống núi ngay. Dạ. Thấy Mục Vĩ đột nhiên hạ lệnh, ai nấy đều ngơ ngác. Minh chủ, chúng ta bỏ đi thật sao? Tập Lùng khó hiểu nhìn Mục Vĩ. Đừng phí lời nữa, đi mau thôi, ngay lập tức. Trên đường đi gặp vật gì cản đường thì cứ kệ nó. Giờ hãy lấy hết sức bình sinh mà xuống núi, mọi người rõ chưa? Vâng. Dù không biết tại sao Mục Vĩ lại hạ lệnh nhiều vậy, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể tuân thủ thôi. Mặt khác, là bà với vóc dáng cao lớn đang đứng trước các chiến sĩ của ma tộc, rồi nhìn võ giả của tiểu thế giới Tam Thiên với vẻ mặt cười cợt. Các vị, ta khuyên các người nên đi ngay bây giờ, vì bộ xương rồng này phải thuộc về ma tộc ta. Là bà cười lớn rồi nhìn bộ xương rồng khổng lồ ở phía sau, nói: Phải thuộc về ma tộc ông, khẩu khí lớn quá nhỉ. Bạch Tình Thiên cười lạnh nói: Sao các người không nói cả tiểu thế giới Tam Thiên này cũng là của ma tộc luôn đi? Có chứ, không lâu nữa đâu. Là bà hừ nói. Bạch Tình Thiên, nếu năm xưa không tại Vĩ Tôn Giả và Huyết Tôn Giả thì đại quân của ma tộc ta đã san bằng núi huyền không của ông lâu rồi. Ông nghĩ mình còn cơ hội khua môi múa mép ở đây ư? Nghe thấy vậy, Bạch Tình Thiên nắm chặt tay thành nắm đấm với vẻ giận dữ. Xong, thấy người của núi huyền không mất mặt, mọi người lại thầm thấy vui vẻ. Người của núi huyền không lúc nào cũng vênh váo, bà hoa khoác lác, nên nào chịu được nỗi nhục này. Cũng chỉ có ma tộc mới không coi họ ra gì. Nhưng thấy người của núi huyền không bị xỉ nhục, mọi người đều thầm thấy rất sảng khoái. Bảo các ngươi biến đi mà không chịu, đúng là ngứa cả mắt. Là bà hừ nói. Luân Đức, Luân Minh, đuổi chúng đi cho ta. Vâng. Là bà vừa nói dứt câu, lập tức có hai người bước ra từ trong đội quân của ma tộc. Uỳnh uỳnh, các chiến sĩ của ma tộc cũng lập tức xông lên tấn công. Giết! Cùng lúc đó, võ giả của các thế lực lớn cũng nhanh chóng lao lên. Lúc này không còn là lúc đâm chọc giữa ma tộc và núi huyền không nữa. Phía sau La Ba là bộ xương rồng, họ không thể trơ mắt nhìn ma tộc mang nó đi được. Nếu ma tộc giành được bộ xương rồng này, thì tất cả các thế lực của tiểu thế giới Tam Thiên sẽ rơi vào một cơn ác mộng. Không chỉ vậy, khéo còn là đại họa cũng nên. Từ xưa tới nay, ma tộc thiếu rất nhiều tài nguyên để luyện chế đan dược và thần binh, còn con người thì ngược lại. Bây giờ, chỉ cần tháo một khúc xương trong bộ xương dài cả chục nghìn mét của con thần long này ra để luyện chế thần binh, thì có thể tạo ra cả trăm nghìn bộ thần binh lợi khí. Như vậy thì chắc chắn sẽ tăng thêm rất nhiều sức mạnh cho chiến sĩ của ma tộc. Đương nhiên, bọn họ không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Chiến tranh bùng nổ. Lần này, La Ba đến đây rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước. Đại quân của ma tộc đông hơn các võ giả có mặt ở đây nhiều. Điều quan trọng hơn nữa là rõ ràng đây đều là các tinh anh của ma tộc. Trận chiến vừa bắt đầu, võ giả của các thế lực lớn đã rơi vào thế yếu. Ma tộc đã chuẩn bị kỹ càng trước khi tới đây, nên đương nhiên họ phải chiếm ưu thế rồi. Là bà không cần phải ra tay mà chỉ đứng im tại chỗ quan sát. Mấy ma hoàng mà ông ta dẫn theo lần này đều là trợ thủ giỏi, đám người này hoàn toàn không phải đối thủ. Là bà có vẻ đầy đắc ý nhìn bộ xương rồng ở phía sau. Ông ta bước từng bước tới gần, vừa nhìn bộ xương long lanh ấy đã thấy mặt ngoài của nó ánh lên tia sáng bảy màu, trông rất đẹp mắt. Đây chính là di cốt của thần long, dù đã trải qua cả vạn năm nhưng vẫn rất chói lóa. La Ba nhìn bộ xương trắng rồi không tiếc lời khen ngợi. Di cốt của thần long, đúng là nó rồi. Nói rồi là bà không nhịn được chạm tay vào nó. Đúng là nguyên liệu tuyệt phẩm để luyện chế thanh khí. Có bộ xương này để luyện chế thần bình thì còn ai ở tiểu thế giới Tam Thiên có thể chống lại đại quân của ma tộc ta nữa. Là bà cười lớn, bàn tay không ngừng vuốt ve bộ xương long lanh ấy. Nhưng vừa chạm vào bộ xương thì nụ cười trên mặt ông ta đã cứng đờ lại. Ông ta là cường giả vượt qua cảnh giới sinh tử của cảnh giới vũ tiên. Nhưng ông ta đã chạm vào bộ xương mà nó vẫn không có động tĩnh gì. Ông ta không thể phá hỏng được nó. Chết tiệt! Là bà không tin, mà khi giữa đôi tay cuồn cuộn, ông ta chụm tay lại, đầu ngón tay xuất hiện các móng vuốt sắc nhọn. Sau đó, ông ta bấu chặt vào bộ xương rồng. Cộp! Cả ngọn núi cao vạn trượng lập tức nổ vang. Nhóm mục vĩ đang tháo chạy xuống núi nghe thấy âm thanh này thì đều không ngừng run rẩy. Mau, nhanh nữa lên, lấy hết sức bình sinh mà chạy. Mục vĩ nhắc lại. Bây giờ mọi người cứ nghĩ Lang Vương Hắc Lân đang đuổi sát đi, rõ chưa? Lúc này hắn không có thì giờ để giải thích nhiều, chỉ có thể bảo mọi người chạy nhanh càng tốt. Họ phải thoát khỏi đây ngay, không thì chỉ có đường chết thôi. Trên đỉnh núi lúc này, bên cạnh xương rồng, là bà tung một cú chào, là một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Nhưng tiếng động trầm lắng ấy chỉ là khởi đầu, hàng loạt âm thanh ầm ầm kéo tới. Là bà nhìn đoạn xương rồng trong tay với ánh mắt mừng rỡ. Nhưng ông ta vui mừng chưa được bao lâu thì chuyển sang hoảng hốt. Giờ đây, từng vết nứt hiện lên trên bề mặt trước xương ông ta đang cầm. Bỗng nhiên, nó ầm ầm nổ tung. Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng khi ngẩng đầu, La Ba đờ người vì nhìn thấy biến hóa trên đỉnh núi. Ông ta ngây ra không được bao lâu thì la lớn đầy thảm thiết. Rút lui! Tiếng gầm vang dội này làm chấn động toàn bộ ngọn núi cao vạn trượng khiến nó rung lắc dữ dội. Nhưng mức độ rung chuyển thế này vẫn còn quá nhỏ bé so với cơn địa chấn lan đến từ đỉnh núi. Trong chốc lát, tất cả võ giả đang trong cuộc chiến đều trợn tròn mắt. Bộ xương dài 10.000 mét của cự long nổ tung, từng đoạn xương óng ánh vỡ vụn thành một đống bột trắng che đậy cả bầu trời ngay trước mắt bọn họ. Nếu chỉ có vậy thì họ chỉ thấy tiếc rẻ rồi thôi. Đằng này, phần ngọn của ngọn núi cao chót vót bất ngờ sạt lở ngay lúc này. Từng tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, núi lở rồi. Khung cảnh này làm tim tất cả mọi người đập nhanh như trống bỏi. Sở dĩ ban đầu họ chọn cách leo núi là vì ngọn núi cao ngất ngường này có lực hút rất lớn, họ không thể ngự không phi hành. Còn giờ xảy ra sạt lở, bọn họ chỉ còn cách chạy nháo nhào xuống núi thôi. Dù có cảnh giới vũ tiên tầng 8, tầng 9 thì đã sao? Ngọn núi hùng vĩ thế này mà sụp đổ, bị chôn sống thì cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể thoát ra ngoài. Giây phút đó, mọi người bỏ qua mọi tranh chấp và bạt mạng chạy trốn. Tiếng động long trời lở đất vang vọng khắp núi. Chết tiệt! Thấy cảnh này, trong mắt Huyền Ngọc Đức và Bạch Tình Thiền đầy vẻ không cam tâm. Cả một kho tàng xương rồng đang yên đang lành tự nhiên bị tên ngu ngốc là bà phá hủy, bọn họ không tiếc mới là lạ. Nhưng sau khi cẩn thận suy ngẫm, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên thấy có gì đó khác thường. Không đúng, quá kỳ lạ. Lúc trước, Mục Vĩ dốc hết sức để tới đây, nhưng không hiểu sao khi hắn vừa đến nơi, nhìn thấy đại quân ma tộc thì quay đầu đi ngay mà không nói một lời. Giả thuyết người này sợ ma tộc không hợp lý chút nào. Cho dù họ không phải đối thủ của ma tộc đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi tan rã ngay nhiều vậy chứ. Kể cả khi di cốt thần long này bị ma tộc độc chiếm phân nửa thì bọn họ vẫn sẽ được chia một chén canh cơ mà. Thế mà Mục Vĩ lại quay đầu bỏ đi ngay, lẩn trốn một cách kỳ lạ. Hắn đã biết trước ngọn núi này sẽ sạt lở. Khốn nạn! Nghĩ đến đây, mặt mày Bạch Tình Thiên và Huyền Ngọc Đức âm trầm đến đáng sợ. Hình như hai người lại bị Mục Vĩ gài bẫy rồi. Chỉ là Mục Vĩ không quan tâm họ đang nghĩ gì. Khi tiếng nổ ầm ầm vang lên, Mục Vĩ biết núi lở rồi. Có chuyện gì thế? Tập Lung chẳng hiểu mô tê gì, ngơ ngác hỏi. Sạt lở núi đấy. Mục Vĩ chào mày, nhìn đỉnh núi đang sụp đổ với vẻ trầm tư. Mọi người đi trước đi, ta sẽ theo sau. Minh chủ, vị ca. Người ban đầu bảo họ chạy thục mạng là Mục Vĩ, vậy mà giờ đây chính miệng hắn lại nói muốn quay lại. Mọi người đừng lo gì cả. Dọa Nhi, muội dẫn họ đến chỗ đó chờ ta. Ta vẫn còn việc trong hang rồng. Vẫn còn việc? Lời nói đầy khó hiểu của Mục Vĩ làm mọi người ngạc nhiên. Đây là lần đầu vào hang rồng đối với tất cả những người ở đây. Nhưng nghe cách nói chuyện của Mục Vĩ cứ như hắn rất quen thuộc hang rồng vậy. Có thể Tập Lùng thấy đúng là Mục Vĩ vẫn còn vương vấn hang rồng, nhưng Tiêu Doãn Nhi lại nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Trứng rồng đã lấy được rồi, tiên khí cũng có rồi, còn việc gì trong đó nữa? Tiêu Doãn Nhi phát hiện mình càng lúc càng không hiểu Mục Vĩ. Chính xác hơn, dường như từ trước đến nay chưa có lần nào cô ấy thật sự hiểu hắn. Hai vị tỷ tỷ, có nên để vị ca đi như vậy không ạ? Tiêu Doãn Nhi hơi lo lắng. Không sao đâu. Ngoài dự đoán, câu trả lời của Tần Mộng Giao rất thẳng thừng. Có lẽ huynh ấy có kế hoạch của mình, sớm muộn gì chúng ta cũng biết thôi. Trước giờ cô luôn nghĩ mình là người hiểu Mục Vĩ nhất, nhưng qua một thời gian, bản thân cô cũng nhận ra đôi lúc Mục Vĩ thật xa lạ. Ít nhất Tần Mộng Giao không biết con người thật của hắn ra sao. Hắn có thể trở nên mặt dày đến tận cùng như một tên biến thái khi ở trên giường, cũng có thể hy sinh tất cả, thậm chí là mạng sống của mình vì thân nhân và người mình yêu. Nhưng Mục Vĩ cũng tham sống sợ chết, vừa thấy xương rồng đã chạy trốn ngay tắp lự, không quay đầu lấy một lần. Và hắn sẵn sàng vì huynh đệ của mình mà công khai tuyên chiến núi Huyền Không, một trong những thế lực hùng mạnh nhất tiểu thế giới Tam Thiên. Sự mâu thuẫn nhiều mặt này khiến cho Mục Vĩ biến thành một người rất bí ẩn. Có điều, Tần Mộng Giao cảm giác nét bí ẩn ở hắn làm cô càng yêu nam nhân này sâu đậm hơn. Con yêu, phụ thân con là một người tài ba đó. Tần Mộng Giao tự nhủ. Mọi người mau chóng rút lui. Dọa Nhi, muội dẫn đường nhé. Tuyệt đối không được để các thế lực lớn khác phát hiện tung tích chúng ta. Vâng. Tần Mộng Giao nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức ra lệnh. Đội ngũ mấy chục người tiếp tục chạy như điên xuống dưới. Cùng lúc đó, nhiều tảng đá rơi xuống từ ngọn núi cao vạn trượng, đỉnh núi trở nên thấp hơn qua từng phút từng giây. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng chửi ngập tràn giữa đống đất cát lộn xộn. Giờ phút này, núi vẫn cứ sụp, từng bóng người liều mạng chạy xuống núi. Tốc độ mấy tảng đá khổng lồ lăn xuống sau lưng bọn họ càng lúc càng nhanh. Điều khiến mọi người bàng hoàng hơn cả là những tảng đá lớn dính đầy bột trắng rất khó phá vỡ. Bình thường, việc này dễ như trở bàn tay với họ, chỉ cần đấm một phát thôi là có thể đập vỡ một ngọn núi nhỏ rồi. Thế mà giờ đây, họ lại phá không nổi một tảng đá chỉ 5 mét vuông. Người nào người nấy chạy bạt mạng như không có ngày mai. Nhưng giữa lúc đó, một bóng dáng chạy ngược lên đỉnh núi. Bóng người ấy thoát ẩn thoát hiện giữa đống hỗn thạch. Đáng ngạc nhiên là khi người đó va chung các tảng đá, chúng lập tức vỡ tứ tung, hệt một miếng đậu hũ mềm oặt. Mưa đá khiến bọn họ kinh hồn táng đảm, lại yếu ớt với người kia như thế. Mục Vĩ! Huyền Ngọc Đức hoảng hốt thét lớn. Ông ta ngạc nhiên quá đỗi khi thấy Mục Vĩ. Dù thế nào, Huyền Ngọc Đức cũng không lường được chuyện hắn sẽ xuất hiện tại đây. Ông không nhìn nhầm đâu. Bạch Tình Thiên cũng sừng sốt, nói với vẻ khó tin. Sao Mục Vĩ dám chạy lên trên? Và vì sao hắn có thể chống lại những tảng đá to tướng đó? Ngay cả ông ta và Huyền Ngọc Đức mà còn không dám đối đầu trực diện với chúng nữa là. Hai người chỉ toàn cố gắng né tránh mà thôi. Nếu không thể tránh được, thì chỉ còn cách cầm cự bằng khả năng phòng ngự của bản thân. Tên đó định làm gì thế? Sắc mặt Huyền Ngọc Đức lạnh nhiều tiền. Việc đã đến nước này, Mục Vĩ chỉ có một mình. Đây chính là thời cơ tốt nhất để lấy mạng hắn. Nhưng mấy tảng đá giáng xuống quá nhanh khiến họ hoàn toàn không thể theo đuôi Mục Vĩ. Người này bất chấp mọi thứ, hễ thấy đá là đập thẳng vào luôn, nhưng họ thì không được như thế. Hai người còn phải né qua né lại, nên có muốn đuổi theo cũng lực bất tòng tâm. Khỉ thật! Huyền Ngọc Đức thầm chửi thề. Chắc chắn tên đó biết bí mật gì đó ở đây. Không thì lúc nãy đã không rút lui kịp thời như thế rồi. Thảo nào, xương rồng rành rành trước mắt mà hắn chịu bỏ qua. Ta còn tưởng hắn sợ bọn ma tộc nữa chứ. Tiểu tử này quá âm hiểm. Bạch Tình Thiên tức sôi máu. Nghe thấy lời mắng nhiếc của ông ta, trong lòng Huyền Ngọc Đức thầm cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc Huyền Vô Tâm bị Mục Vĩ giết, núi Huyền Không đã chuẩn bị kế hoạch ồ ạt tấn công Huyết Minh, hòng nhổ cỏ tận gốc. Nhưng nhà họ Bạch và ba gia tộc lớn còn lại e ngại lực lượng của Điện Khổ Thiên và Vạn Trận Tông nên không đồng ý. Lần này Bạch Tuyệt bị giết, đệ nhất thiên tài của nhà họ Bạch cũng bỏ mình. Ông ta chống mắt lên xem nhà họ Bạch sẽ làm gì sau khi trở lại núi Huyền Không. Còn có nhà họ Cực và nhà họ Cổ nữa, Mục Vĩ đã có thể luyện chế hư tiên khí. Nếu cứ để mặc Huyết Minh phát triển thì thế lực đứng đầu tiểu thế giới Tam Thiên sẽ là Huyết Minh, chứ không còn là núi Huyền Không nữa. Lúc đó sẽ không còn chỉ mình nhà họ Huyền ông ta ôm hận rồi. Tuy nhiên, Huyết Minh ngày này cũng không phải là Huyết Minh nhiều năm về trước nữa. Mục Vĩ càng thay đổi nhiều hơn, không còn là kẻ chỉ biết oan mình bị bọn họ dẫm đạp. Người này cảnh giới không cao nhưng lắm mưu nhiều kế. Nếu là người bình thường thì có thể làm gì trong 5 năm tại tiểu thế giới Tam Thiên. Còn hắn thì chưa mộ nhân tài, biết luyện đàn, luyện khí và cả trận đạo. 5 năm qua, nếu như Huyết Minh không có Mục Vĩ thì đã không thể lớn mạnh nhanh như thế. Đã vậy còn liên kết với các lực lượng hùng mạnh, tạo lập mối quan hệ khăng khít gắn bó. Thiếu thánh nữ thánh địa Huyền Nguyệt trở thành thê tử hắn, thiên chi kiêu nữ của Vạn Trận Tông cũng trao thân cho hắn, lại thêm Tần Mộng Giáo đã thức tỉnh thần phách đó. Sau này dù Mục Vĩ thâu tóm thánh địa Huyền Nguyệt thì Huyền Ngọc Đức cũng không bất ngờ. Xuống dưới đã, tiểu tử này lên núi chắc chắn là để tìm bảo bối gì đó rồi. Bây giờ xương rồng sụp đổ, ngọn núi này cũng sạt lở, làm gì có trứng rồng? Trứng rồng không có ở đây đâu, Bạch Tình Thiên nghiêm túc nói. Biết rồi. Quả thật lúc này không còn giải pháp nào tốt hơn nữa, đành ôm cây đợi thỏ thôi, chờ Mục Vĩ xuống núi rồi tính tiếp. Chẳng qua Mục Vĩ hoàn toàn không quan tâm đến suy đoán của Huyền Ngọc Đức và Bạch Tình Thiên. Hắn vốn không biết trước chuyện sạt lở núi, chẳng qua là do phút cuối sức mạnh của hồn rồng trong mắt rồng ở bụng đột nhiên trỗi dậy nên hắn cảm nhận được có hồn rồng xuất hiện trong núi Long Cốt thôi. Điều này chứng minh linh hồn rồng Mục Vĩ gặp được trong cung điện không hoàn chỉnh. Trong núi Long Cốt này còn bảo tồn một luồng linh hồn của rồng, quả là ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy rất vui mừng. Trong bộ tộc thần long, rất nhiều thần long sẽ giữ bộ xương của mình trọn vẹn trừ khi chết ở trong mộ phần. Nhưng việc giữ bộ xương hoàn chỉnh nào có dễ dàng. Một khi bị người khác nhắm tới, không còn được long tộc bảo vệ, khung xương nhất định sẽ bị lợi dụng. Thế nên, mỗi một con thần long bỏ mạng ở bên ngoài đều đã chuẩn bị tinh thần tự phát nổ trước khi chết. Đây là tôn nghiêm của bộ tộc thần long. Bởi vậy, khi nhìn thấy bộ xương của thần long, Mục Vĩ đã hiểu là bà vốn không biết bộ tộc thần long có bí tịch này. Thật ra trước đó hắn cũng đâu biết. May thay vì đã dung hợp với hồn phách thần long, biết được bí tịch nên vừa nhìn thấy La Bà xuất hiện, Mục Vĩ lập tức đưa người của Huyết Minh xuống núi. Ma Hoàng La Bà chẳng khác gì một cây củ cải ngốc nghếch. Mục Vĩ ngựa không ngừng vó tiến thẳng lên đỉnh núi. May sao cơ thể hắn đã trải qua quá trình hóa rồng nên chẳng hề nào núm trước thứ chất bột được tạo ra từ những đoạn xương rồng bị vỡ vụn. Chẳng qua Mục Vĩ không sợ, còn võ giả các thế lực lớn thì ngất lên ngất xuống. Đương nhiên trong lúc di chuyển, nếu có thấy đám đệ tử núi Huyền Không bị đá cản trở thì hắn sẽ không ngần ngại một kiếm cắt cổ họ để chấm dứt sự đau đớn và nỗi phiền muộn mà họ đang đối mặt. Dần dần khoảng cách giữa Mục Vĩ và đỉnh núi đang sạt lở ngày càng rút ngắn, nhưng khi nhìn thấy ngọn núi hắn hơi ngẩn người. Quả nhiên theo như trí nhớ có được từ hồn rồng, bộ tộc thần long xuất hay thu gom của cải, mỗi một con thần long đều có một kho tàng bảo bối của riêng mình. Ngạt nỗi không một ai biết số bảo bối đó ở đâu. Trước giờ thần long luôn xem tài vật nhờ mạng, dù có chết cũng cất bảo vật ở gần mình. Giờ phút này núi đang sụp xuống nhưng phần núi ở chính giữa vẫn còn vững chãi. Mục Vĩ có thể thấy chính giữa đỉnh núi có một lối đi thông đến chân núi. Không chút do dự, Mục Vĩ xoay người nhảy vào lối đi nọ. Lúc này, tất cả mọi người đều đang hỗn loạn. Đây chính là thời cơ tuyệt vời để hắn vào hang động. Chắc chắn, đáy hang động sẽ là nơi cất chứa bảo bối. Mục Vĩ biết được điều này không phải do tự suy đoán mà từ trí nhớ của hồn rồng. Hắn rơi thẳng một đường xuống dưới, ngọn núi cao vạn trượng này dốc đứng, có độ cao khoảng 10.000 mét, nhưng Mục Vĩ lại cảm thấy quãng đường mình rơi xuống có độ cao thực tế còn hơn thế. Dường như hắn không chỉ đến chân núi mà còn đi sâu vào trong lòng đất. Dọc đường đi cực kỳ yên tĩnh, vụ sạt lở không hề để lại chút dư âm nào lên hang động nơi đây. Sự yên ắng bất thường ấy làm lòng Mục Vĩ thầm căng thẳng. Một bí cảnh lớn thế này mà chẳng làm người khác thấy chút gì gọi là nguy hiểm, quả là khó lòng tưởng tượng nổi. Hộc hộc, phù phù. Nhưng hắn vừa rơi xuống đáy hang thì từng tiếng thở dốc kìm nén thình lình vang lên. Âm thanh hít thở dồn dập lập tức làm Mục Vĩ lắng tai nghe, toàn thân cứng đờ. Hắn đã quá quen với tiếng hít thở này rồi. Lang Vương Hắc Lân. Mục Vĩ mới vừa nghe thấy tiếng thở của nó thôi là toàn thân căng cứng ngay. Trước đó, Lang Vương Hắc Lân chưa chết, chỉ là bị người của các thế lực lớn hợp lại đánh cho tháo chạy mà thôi. Không ngờ hắn đụng phải Lang Vương Hắc Lân tại đây vào lúc này. Mục Vĩ tự trách mình quá sơ sẩy. Lang Vương Hắc Lân không rời núi bởi vì trên cả ngọn núi này chỉ có lối đi ở đây là nơi lý tưởng để nó ẩn nấp. Tiếng thở dốc trầm thấp vang lên ở sau lưng, một cái móng vuốt lớn vỗ lên lưng Mục Vĩ. Nhưng cái vỗ này rất nhẹ, không khiến hắn bị thương nặng hay như một bộ xương đổ sụp xuống, nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Chẳng có thực lực gì, thậm chí Mục Vĩ còn thấy mềm mềm như được vỗ bởi phần thịt đệm ở chân gấu vậy. Một tiếng phịch lớn vang lên, Mục Vĩ thở hắt ra. Hắn có thể cảm giác được Lang Vương Hắc Lân ở đằng sau đã ngã xuống đất. Tên này bị thương nặng quá rồi. Mục Vĩ thở phào nhẹ nhõm, xoay người chè môi nhìn Lang Vương Hắc Lân. Dù gì cũng là Lang Vương, tự nhiên liều mạng như thế làm gì không biết, giờ thì tới lúc hấp hối rồi. Lang Vương Hắc Lân của lúc này trông cực kỳ thảm hại. Nó có cảnh giới ít nhất là tầng thứ nhất của cảnh giới sinh tử. Thực lực mạnh đấy, nhưng đối thủ của nó lại là cường giả hàng đầu của các thế lực lớn tại tiểu thế giới Tam Thiên liên thủ với nhau. Không chết đã là kỳ tích rồi. Mục Vĩ giơ kiếm khổ tình lên và nhìn Lang Vương Hắc Lân bằng đôi mắt đầy sát khí. Có nó ở đây, nó không chết thì hắn chết. Ta có thể giúp người. Nhưng Mục Vĩ vừa giơ cao trường kiếm thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Lang Vương Hắc Lân bỗng thốt ra một câu. Ngươi có thể giúp ta? Giúp kiểu gì? Mục Vĩ chế nhạo. Giờ ngươi còn không lo được thân mình mà đòi giúp ta. Không muốn chết thì nói thẳng đi. Không có ta, ngươi sẽ không thể tiến vào kho tàng của đại nhân. Tin ta đi, người trẻ tuổi. Lang Vương Hắc Lân ho khan vài tiếng rồi cất giọng nói trầm trầm. Ta vốn là tiên thú canh giữ nơi này, nên... Thôi, có nói ngươi cũng không hiểu tiên thú là gì. Chẳng phải là tiên thú của đại thế giới vạn thiên thôi sao? Có gì đặc biệt? Ngươi biết tiên thú à? Ta còn biết thần thú nữa kìa. Mục Vĩ bĩu môi, trong lòng thì nghĩ, sau này thần phách của Tần Mộng Giao hoàn toàn thức tỉnh, biết đâu sẽ trở thành băng hoàng. Hắn từng cưỡi thần thú luôn, chứ đừng nói là tiên thú. Rõ ràng là Lang Vương Hắc Lân mà dám khoác lác mình là tiên thú. Là tiên thú thì biến thành hình người cho ta xem. Nhưng Mục Vĩ mới dứt câu thì một giọng nói ồm ồm truyền đến ngay sau đó. Ta lừa ngươi làm gì? Ta vốn sắp chết rồi. Lang Vương khổng lồ cao mấy trăm mét ở đối diện biến mất, thay vào đó là một người hàng thật giá thật. Mục Vĩ trố mắt ra nhìn. Đứng trước mặt hắn là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, mặc đồ đen, da ngăm, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đầy sắc bén. Nam tử trung niên lên tiếng. Là sói Hắc Lân cũng có thể tự tu luyện đến cấp bậc tiên thú, chẳng qua là khá trắc trở thôi. May thầy, năm đó ta gặp đại nhân, người thấy ta thoi thóp đáng thương nên giúp ta tăng cấp, bởi vậy ta mới trở thành tiên thú ngày hôm nay. Mục Vĩ ngơ ngác nhìn nam tử trung niên có vóc người cường tráng trước mắt. Ông đang nói đến Thất Thải Thiên Long à? Đúng vậy. Mục Vĩ biết thanh thú có thể tu luyện lên tiên thú. Thậm chí tiên thú tại đại thế giới vạn thiên còn tự hình thành một nhánh riêng. Nhưng so với thần thú thì kém hơn một chút. Chỉ có tiên thú chân chính đạt thành tựu trong tu luyện mới có thể trở thành thần thú. Tuy nhiên, Mục Vĩ còn biết một điều rằng thực lực của bản thân tiên thú tu luyện từ cấp dưới đi lên thua xa tiên thú hùng mạnh bẩm sinh. Cơ mà nam tử mặc đồ đen này đúng là lợi hại thật. Ông lành lặn rồi à? Mục Vĩ nhìn nam tử áo đen với vẻ nghi ngờ. Người này là tiên thú, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trong tình cảnh sắp chết mà ông ta vẫn muốn liều mạng chiến đấu thì một đòn thôi hắn cũng gánh không nổi. Khỏi lo, giờ ngươi chém một nhát thôi cũng đủ lấy mạng ta rồi. Ta không làm gì được ngươi đâu. Nam tử trung niên nở nụ cười cay đắng. Tên loài người đang đứng trước mặt ông ta đây khá là thú vị. Lúc nãy ngươi nói Thất Thải Thiên Long đã cứu ngươi, vậy vì sao nó chết? Sao ngươi lại ở đây? Ta không biết vì sao đại nhân chết. Trước đây hình như đại nhân đã trải qua một trận đại chiến khốc liệt, cuối cùng may mắn trốn thoát. Còn ta thì kéo dài hơi tàn, nhờ được đại nhân bảo vệ. Chẳng qua rốt cuộc đại nhân vẫn bỏ mạng tại đây. Ta mang ơn đại nhân nên mới ở đây canh giữ tất cả những thứ người để lại, bao gồm cả trứng rồng. Dứt lời, nam tử trung niên nhìn Mục Vĩ chăm chú. Nói vậy là ngươi biết ta có trứng rồng? Ta biết hết tất cả mọi thứ ở trong hang rồng. Người trung niên nói một cách tự tin. Biết hết ư? Mục Vĩ không nói nên lời trước dáng vẻ tự hào của nó. Gì cũng biết mà để bị đánh như chó là sao? Ta... Dẹp dẹp dẹp, ta không muốn rông dài với ngươi. Bộ tộc thần lòng ai cũng thích của cải. Bà nãy ngươi nói có thể giúp ta, vậy thì nói cho ta biết những bảo bối đó được cất ở đâu đi. Giờ ta chưa thể nói cho ngươi được. Lăng Vân Hắc Lân bình tĩnh nhìn Mục Vĩ. Tại sao? Vì ngươi sẽ không bảo vệ trứng rồng an toàn. Nó nói với vẻ nghiêm túc. Ta đã hứa với đại nhân rằng sẽ trông chừng trứng rồng thật kỹ đến ngày nó trưởng thành, có thể hóa thành hình người. Tiếc thay, trứng rồng chưa được ấp thì đã bị loài người các ngươi phát hiện rồi. Ngươi đã dung hợp với một phần linh hồn của đại nhân, chắc cũng biết yêu cầu của đại nhân với ngươi rồi. Mục Vĩ mỉm cười. Ta lấy trứng rồng, đương nhiên không phải để giết nó rồi. Nhưng ngươi không đủ khả năng bảo vệ nó. Nam tử trung niên nói một cách thẳng thắn, không chút kiêng dè. Sau một lúc trầm tư, Mục Vĩ thừa nhận mình thật sự hết đường chối cãi. Nhưng nếu lúc này võ giả các thế lực lớn tại tiểu thế giới Tam Thiên biết trứng rồng đang ở trong tay hắn, thì e là họ sẽ lập tức kéo đến huyết mình mất. Dù có phải trả giá đắt, bọn họ cũng nhất quyết không buông tha. Một con thần thú có sức hút lớn như thế đấy. Kể cả khi ở đại thế giới Vạn Thiên, thì thần thú cũng là một sinh linh cao quý và vô địch. Người nói rất đúng. Vậy giờ ngươi muốn làm gì? Ta sẽ giúp người. Lăng Vương Hắc Lân nói một cách trịnh trọng. Đại nhân là một người nhìn xa trông rộng. Vị kế trên người người chính là đại nhân của ta. Ta muốn nuôi nấng người nên ta sẽ đi theo người. Chính xác hơn là bảo vệ trứng rồng an toàn. Đi theo ta. Mục Vĩ cười sặc sụa. Vậy giờ có phải ta nên chữa trị thương thế của người, sau đó cho người làm tay sai để ta xưng bá tiểu thế giới Tam Thiên không đây? Đúng là ngươi cần chữa thương cho ta. Ta nghĩ việc ngươi chữa thương cho ta chỉ đem lại ích lợi cho ngươi chứ không có tác hại gì đâu. Từ đầu đến cuối, Lăng Vương Hắc Lân luôn giữ biểu cảm nghiêm nghị. Ít nhất vì để bảo vệ trứng rồng, ta sẽ bảo vệ ngươi nếu ngươi bị người khác hãm hại. Mục Vĩ lại phá lên cười sằng sặc. Đại ca, ngươi đừng có ngây thơ như thế được không? Hắn cạn lời thật sự. Chó bí bợm này có con nít nó tin. Hơ, ta chữa thương cho người, xong người quay sang giết ta chứ gì? Ta sẽ không giết người. Lăng Vương Hắc Lân ra sức thuyết phục. Với điều kiện người không có ý đồ xấu với trứng rồng. Người ăn gì mà ngớ ngẩn quá vậy hả? Một vị nổi đoá. Nếu ta muốn làm gì trứng rồng thì đã làm ngay lúc hóa rồng rồi. Đáo ra ngươi phải biết chuyện đó chứ. Chứ sao đại nhân nhà ngươi giao phó nó cho ta rồi, có chịu cho ta dung hợp linh hồn được? Lăng Vương Hắc Lân nghe hắn nói xong thì ngớ người. Vốn từ nghèo nàn khiến ông ta cứng họng. Nó thật sự không nói lại Mục Vĩ. Dù ngươi nói gì thì ta cũng muốn đi theo ngươi để bảo vệ trứng rồng. Cuối cùng Lăng Vương Hắc Lân nặn ra được một câu. Mục Vĩ bật cười vì tên vụng về ăn nói tư tưởng bảo thủ này. Nhỡ một ngày ngươi giết ta rồi mang trứng rồng đi trốn thì sao? Không thể nào. Lăng Vương Hắc Lân lắc đầu rồi cười khổ nói. Vì ta không thể ấp trứng được nữa rồi. nếu không nhờ sức mạnh của người thì trứng rồng sẽ không thể nở được. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng. Lang Vương Hắc Lân nói không sai, quá trình ấp nở trứng rồng không chỉ cần thiên tài địa bảo mà còn cần nguồn sức mạnh của tự nhiên. Thật ra đây cũng là lý do vì sao long tộc tham lam thích những nơi có linh khí tự nhiên dồi dào. Có thiên tài địa bảo rồi thì Mục Vĩ tin con thất thải thiên long này sẽ sớm nở thôi. Vì sức mạnh tự nhiên thì hắn không thiếu. Kiểu nguyên tụ thiên khí chính là sức mạnh tự nhiên tốt nhất. Khi hắn tiến bộ thêm thì thiên hỏa, dị thủy và sấm sét cũng sẽ mạnh lên theo. Cho nên hắn ấp trứng rồng là phù hợp nhất. Ta tạm tin lời người, nhưng ta vẫn chưa thể tin người hoàn toàn được. Mục Vĩ lắc đầu nói. Trừ khi người đồng ý ký sinh tử ám ấn với ta. Sinh tử ám ấn? Nghe thấy vậy, Lang Vương Hắc Lân tỏ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên nó biết loại ấn ký này có quan hệ thế nào giữa hai người. Nhưng tại sao một võ giả của tiểu thế giới tam thiên như Mục Vĩ lại biết đến nó? Giỏi lắm, tự nhiên ta thấy mình đã coi thường ngươi rồi. Nói rồi, Lang Vương Hắc Lân hò ra máu, gương mặt đen xì tái nhợt. Nếu ngươi đồng ý, thì giờ ta sẽ ký kết với ngươi ngay. Được, Mục Vĩ không hề muốn phí lời. Loại khế ước này có thể trói buộc Lang Vương Hắc Lân. Lỡ hắn mang nó về đảo Lạc Hồn, rồi nó quấy đảo nơi đó, thì chắc chỉ có Diệp Thù mới xử lý nó được thôi. Sinh tử ám ấn sẽ trói chặt nó như một sợi dây xích. Mục Vĩ không khỏi thấy xúc động. Không ngờ sinh tử ám ấn mà hắn học ở kiếp trước không được sử dụng nhiều khi ấy, nay tới đây lại được dùng liên tục thế này. Nhưng Mục Vĩ biết đó là vì thực lực của hắn quá thấp, còn đối thủ lại quá giỏi. Thời gian cứ thế trôi đi, hai bọn họ đứng dậy. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không những phải bảo vệ trứng rồng mà còn cả ta nữa. Mục Vĩ mỉm cười rồi nói. Nếu ta chết thì ngươi cũng toi đời, khỏi phải nghĩ tới việc bảo vệ trứng rồng gì nữa. Ta biết rồi. Lang Vương Hắc Lân rõ ràng có vẻ hơi luống cuống. Ngươi có thể gọi ta là Hắc Lân, sau này ta sẽ trông chừng trứng rồng, đề phòng ngươi làm chuyện gì đó quá phận. Hắc Lân trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, việc ta cần làm là ấp nở nó, một con thần long đấy. Nhưng ta sẽ không rút máu của nó mỗi ngày để làm kế hoạch huyết thi gì đó giống núi huyền không đâu. Hy vọng người nói lời giữ lời. Mục Vĩ gật đầu rồi lấy một bình đan dược ra, nói. Đây đều là thánh đan tuyệt phẩm, chúng cũng có tác dụng với vết thương của người đấy. Chờ khi nào về huyết minh rồi, ta sẽ luyện chế hư tiên đan cho người, như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn. Hư tiên đan? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Hắc Lân đờ người ra. Đến các thầy luyện đan ở đại thế giới vạn thiên còn gặp khó khăn trong việc luyện chế loại đan dược này, chứ đừng nói là tiểu thế giới tam thiên. Bây giờ ta thật sự thấy nghi ngờ về lai lịch của người đấy. Khỏi phải nghi ngờ, đâu đâu cũng có người giỏi hơn ta. Tiểu thế giới tam thiên này chỉ là một thế giới nhỏ thôi, hơn nữa còn không phải là tiểu thế giới xuất sắc nhất. Mục Vĩ tùy ý nói. Ngẫm nghĩ về những chuyện này không có tác dụng gì đâu. Mau lấy các bảo bối ra đi, cần một lượng lớn thiên tài địa bảo thì mới có thể nuôi dưỡng tên này được. Đi theo ta. Hắc Lân mỉm cười rồi dẫn Mục Vĩ men theo thông địa dưới lòng đất đi lên phía trước. Thông đạo này được lát hoàn toàn bằng ngọc phỉ thúy màu xanh nhạt. Đây là một loại ngọc cực kỳ quý hiếm ở tiểu thế giới tam thiên. Các bức tường ở xung quanh lấp lánh tia sáng màu lam nhạt, rõ ràng là tinh thạch lam nguyên. Đây là một nguyên liệu tốt để luyện khí. Vậy mà những thứ này lại được thất thải thần long dùng làm vật trang trí, đúng là phí của trời. Hai người men theo thông đạo đi chừng nửa canh giờ. Trong thời gian đó, Hắc Lân đã uống đan dược mà Mục Vĩ đưa cho, nên sắc mặt đã hồng hào hơn. Song ông ta vẫn đang rất kinh ngạc. Ở cạnh thần long đã lâu nên Hắc Lân biết rất rõ một điều. Đan dược cấp thánh bình thường sẽ không có tác dụng khôi phục vết thương cho loài tiến hóa thành tiên thú như nó. Chỉ có hư tiên đan hoặc cấp cao hơn là tiên đan mới làm được thôi. Nhưng mấy viên thánh đan của Mục Vĩ cho nó lại có tác dụng rõ ràng. Mục Minh Chủ, chắc ngươi có một vị sư phụ rất lợi hại đúng không? Hắc Lân thăm dò. Hơn nữa, người sư phụ ấy của ngươi còn là tiên nhân của đại thế giới vạn thiên nữa hả? Không. Không? Không thể nào. Hắc Lân cười nói. Không có sư phụ thì sao ngươi có thể luyện chế được thánh đan cực phẩm khi còn trẻ thế này? Dù ở trong động, nhưng ta vẫn biết hết những chuyện xảy ra bên ngoài đấy. Ngươi muốn biết lý do không? Mục Vĩ mỉm cười nhìn Hắc Lân. Có. Ngươi có biết Từ Thiên Bẩm không? Hắc Lân đã từng gặp các thiên tài kiêu ngạo, nhưng tới mức vô sỉ thế này thì mới là lần đầu tiên. Sắp đến rồi đấy, nhưng ta mong ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, vì chắc có nhiều bảo bối ở đây ngươi chưa từng thấy bao giờ đâu. Ừ. Mục Vĩ gật đầu rồi đi theo Hắc Lân đến cuối thông đạo. Có tiếng nước chảy róc rách vang lên không ngừng. Hai bọn họ song vai đến cuối đường. Khung cảnh sầm uất khiến Mục Vĩ cảm thấy như lạc vào chốn bồng lai. Phía trước là một quảng trường rộng cả nghìn mét vuông. Một bức tượng đứng trong hồ nước giữa trung tâm. Nước chảy từ dưới lòng đất lên, hình thành một dòng chảy như suối, trông rất đẹp. Xung quanh hồ nước có các loại hoa cỏ với đủ mọi hình dáng mọc lên tua tủa. Các bông hoa đa màu sắc tỏa hương thơm ngát, trăm hoa đua nở, quả là một cảnh tượng đẹp đẽ. Đi tiếp ra phía ngoài sẽ thấy các khối kim loại và dị thạch với đủ mọi kiểu dáng. Chúng đã được khắc thành các pho tượng khác nhau, sau đó được bày biện theo hàng theo lối ở đây. Hoa cỏ, tinh thạch. Nhìn thấy hoa cỏ và tinh thạch được bày biện và nuôi dưỡng ở xung quanh đây, Mục Vĩ không hề có vẻ thẫn thờ, mà hô hấp của hắn chỉ nặng nề hơn một chút. Bạch mạt lăng hoa, cỏ lưu tinh vũ, quả thanh ngọc hâm, lạc thiên thiết, trọng duyên ngân. Mục Vĩ lưu loát nói một loạt nhiều đồ quý trong nhà mình. Thế vậy, Hắc Lân lập tức đờ người. Không ngờ hắn lại biết hết những thứ này, bởi đến ông ta còn chưa biết hết các món đồ ở trong này. Nhưng Mục Vĩ lại gọi tên một cách trôi chảy. Tên này đúng là quái lạ. Người biết hết ư? Hắc Lân sững sờ. Có gì đâu mà không biết. Mục Vĩ không nhịn được nói. Đây đều là những món bảo bối hiếm có khó tìm ở đại thế giới vạn thiên. Toàn là thiên tài địa bảo, còn có cả tiên bảo nữa. Càng nói, Mục Vĩ càng tỏ rõ sự phấn khích. Thần Long không hổ là một tộc giàu có. Chưa để đám súc sinh khác dùng những thứ này thì quá lãng phí. Thần Long không biết gì về luyện đan cả, nên chúng thường ăn bừa các linh thảo, linh hoa này vào lúc rỗi rãi thôi. Còn linh thạch thì khỏi phải bàn, cùng lắm thì chúng dùng để mài răng. Những thứ này để ở tộc Thần Long đúng là phí hoài. Cất đi, cất hết. Mục Vĩ giang rộng đôi tay, sau đó nhìn tất cả bảo vật ở phía trước rồi cười lớn nói. Trong thần không bảo động của Chu Tiên Đồ cũng có những thứ này, nhưng muốn lấy từ đó ra chắc phải chờ hắn quay về đại thế giới vạn thiên và đạt cảnh giới tiên nhân thì mới khiêu chiến thành công và giành lấy được, chứ đâu được nhặt thỏa thích như ở đây. Hơn nữa, Mục Vĩ tự tin là có những bảo bối này rồi thì hắn có thể dễ dàng luyện chế được hư tiên đan và hư tiên khí. Nếu không nắm chắc 100% tỷ lệ thành công khi luyện đan thì chắc chắn sẽ tự vả vào mặt mình vài cái mất. Cho nên không thể lãng phí. Quyết định xong, Mục Vĩ sắn tay làm ngay. Thấy dáng vẻ gấp gáp của Mục Vĩ, Hắc Lân cạn lời. Ban đầu nó còn lo Mục Vĩ không biết những món bảo bối này rồi bỏ qua chúng như những món đồ thông thường. Ai dè hắn lại hiểu rõ hết về chúng. Tên này thật sự chỉ là một võ giả của tiểu thế giới tam thiên thôi ư? Người ra đó làm gì? Đến giúp ta một tay đi. Thấy Hắc Lân đứng nghẹt ra tại chỗ, Mục Vĩ chán nản nói. Giúp. Thấy Mục Vĩ nhặt đồ thoăn thoắt bỏ vào nhẫn không gian của mình, Hắc Lân càng câm nín hơn. Tên này giống hệt một lão địa chủ đang sợ bị kẻ khác giành mất đồ, đã thế còn bắt nó giúp nữa chứ. Chẳng mấy chốc, cả quảng trường rộng nghìn mét vuông đã bị Mục Vĩ vơ vét sạch sẽ. Đã thật. Cảm nhận linh thảo linh hoa đang sinh trưởng trong không gian của thần không bao động trong Chu Tiên Đồ, Mục Vĩ thở ra một hơi. Lâu lắm rồi, hắn không được vui vẻ thế này. Lũ ngu dốt núi huyền không chỉ chăm chăm vào trứng rồng mà quên mất sức mạnh của chủng tộc Thần Long. Đây mới là kho báu thật sự. Lấy đại vài thứ cũng có giá trị ngang với hư tiên khí rồi. Phe này, hắn giàu to rồi. Còn gì nữa không? Sẵn đó, Mục Vĩ lại có vẻ mong chờ nhìn sang Hắc Lân. Còn gì nữa không? Hắc Lân đờ ra nhìn Mục Vĩ. Hắn đã càn quét hết cả cái động này rồi mà vẫn hỏi nó còn thứ gì nữa không? Không đúng. Lúc này, một vị đang liếc mắt về phía pho tượng ở vị trí trung tâm. Đó chỉ là một pho tượng bình thường thôi, bởi trông nó giống hình dáng con người. Một vị bước đến trước pho tượng ấy. Cả pho tượng hình người đứng trong hồ nước, còn nước trong hồ thì chảy quanh dưới chân nó. Mẹ kiếp, tác phẩm điên rồ của tên ác ôn nào thế này? Kiểu thiết kế này rõ ràng không thuộc về nơi này, hình như là làm cho người đời sau thì đúng hơn. Hắc Lân, tên đời nào thiết kế kiểu này vậy? Một vị bước đến rồi hỏi. Nghe thấy vậy, Hắc Lân tỏ vẻ lúng túng. Còn ai vào đây nữa? Hắc Lân chán chường nói. Ngoài vị tôn giả của 1 vạn năm trước ra, thì còn ai làm được nữa đây? Ta ư? Một vị tiến gần thêm để quan sát pho tượng đó, sau đó giơ tay phủi lớp bụi bám trên đó đi. Cuối cùng, một gương mặt kiên cường bất khuất đã hiện ra. Chết tiệt, đúng là hắn thật. Một vị đờ người. Hàng chục nghìn năm trước, vị tôn giả từng đến đây rồi lấy khúc xương bao quanh trái tim của đại nhân nhà ta để khắc một pho tượng của chính mình. Hắc Lân ảo não nói, chuyện này chính là nỗi nhục của ta, vì thế ta mới giữ nó lại để thường xuyên nhắc nhở bản thân. Khụ khụ, không tệ lắm. Một vị hò khan vài tiếng rồi nói, nếu vậy thì hôm nay ta sẽ hủy bức tượng này cho ngươi nhé. Một vị tiến bước rồi nhìn pho tượng với vẻ đầy kích động. Đây là thiết kế của hắn. Không ngờ một hành động tùy ý của nhiều năm về trước lại giúp cho hắn tăng thực lực vào lúc này. Một vị lật bàn tay, các thiên hỏa xuất hiện rồi vây quanh pho tượng đó. Pho tượng này được đúc từ xương bao quanh trái tim của thần long, cho nên rất thích hợp với một vị đã hóa rồng. Hơn nữa, khéo dung hợp bộ xương này xong, thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bậc nữa cũng nên. Bây giờ, cảnh giới của hắn quá thấp. Hắc Lân, nếu vị tôn giả từng đến đây, thì sao lại không lấy bảo bối ở đây đi? Thời gian trôi qua quá lâu, nên có nhiều chuyện một vị không còn nhớ chi tiết nữa. Ngài ấy cũng muốn. Hắc Lân thờ ơ đáp. Nhưng lúc ấy lại phát hiện trên bộ xương rồng có cấm chế, vì thế chỉ gỡ xương quanh tim để đúc tượng cho mình, coi như cảnh báo cho người đời sau rằng ngài ấy đã ghim nơi này rồi. Ngài ấy định đến đại thế giới vạn thiên học trận pháp để phá cấm chế trận pháp của đại nhân nhà ta. Nhưng nhiều năm trôi qua rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Người đó không quay lại nữa đâu. Gì cơ? Hả? À, không có gì. Một vị lẩm bẩm. Có lẽ chết rồi, nhưng ngươi không biết đấy thôi. Thiên hỏa xoay quanh xương rồng. Không lâu sau, hình dáng của vị tôn giả đã biến mất. Xương rồng thì hóa thành các chấm sáng 7 màu long lanh rồi chui vào trong cơ thể một vị. Ta cần bế quan, ngươi hãy bảo vệ ta, tiện thể hóa giải công dụng của đan dược luôn. Được. Hắc Lân gật đầu đáp. Một vị không sợ tên này bất ngờ trở mặt rồi đối phó mình. Bởi sinh tử ám ấn không phải trò đùa, nếu nó muốn giết hắn thì nó sẽ chết trước. Mục Vĩ ngồi xếp bằng xuống. Lần này hắn định tăng sức mạnh hóa rồng cho mình nhờ khúc xương bao quanh tim rồng, sau đó tiện thể nâng thêm một bậc cảnh giới luôn. Thật ra để tăng từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6 và 7 không cần thời gian lắng động mà cần tăng thực lực của bản thân. Còn tăng từ tầng thứ 7 lên tầng thứ 8 và 9 thì lại cần tích lũy thời gian. Bất kể là quy tắc không gian hay thời gian thì cũng không thể lĩnh ngộ trong một sớm một chiều được. Bởi muốn làm được vậy thì cần liên tục tiếp xúc với những quy tắc này, sau đó dựa vào lĩnh ngộ của mình để tìm được điểm không gian và thời gian phù hợp. Nhưng bây giờ đây không phải là việc mà một vị nên suy nghĩ. Trước mắt đột phá tầng thứ 7 cảnh giới Nguyên Anh mới là việc quan trọng nhất. Ở cảnh giới này, đại đạo kim đan của võ giả sẽ lột xác thành Nguyên Anh. Dù đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại là một bước nhảy vọt với võ giả. Khác với tầng thứ 6, ở tầng thứ 7, cảnh giới Nguyên Anh, khi thực lực tăng cao, Nguyên Anh sẽ thay đổi. Chân nguyên trong người võ giả sẽ có sự thay đổi về chất. Nếu sức mạnh của một đạo chân nguyên ở tầng thứ 6 là 5 tạ, thì sau khi tiến vào tầng thứ 7 sẽ là 50 tạ. Dù bước đột phá này không sánh được với tiên nhân, nhưng cũng nâng cao chất cho võ giả. Một vị ngồi xếp bằng xuống rồi híp mắt lại. Hắn cần mượn lần hóa rồng nâng cao này để tác động cho đại đạo kim đan lột xác. Lần này coi như lại thêm xương rồng vào tiếp, hơn nữa còn là tâm cốt của thần long, nên một vị rất muốn biết lần đột phá này cơ thể hóa rồng của hắn sẽ có sự thay đổi như thế nào. Tâm cốt đang dần hòa vào trong cơ thể, Mục Vĩ cảm thấy xương rồng hóa thành các đốm sáng rồi chảy trong huyết mạch của mình. Cuối cùng, tâm cốt của rồng đã bắt đầu dung hợp vào trong cơ thể của Mục Vĩ theo huyết mạch. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 131 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.